Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, Luân Hồi Môn Khải. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở đường mục khổ tu, đem thực lực của tự thân khôi phục đỉnh cao, cũng tiến một bước vững chắc thời điểm. Luân Hồi Môn mở ra tháng ngày rốt cục đến. Ngày đó, đường mục cả người tinh thần thoải mái, phong độ phiên phiên hướng về Luân Hồi Môn vị trí mà đi. Nơi đó là Cửu U Thâm Uyên phương hướng. Chỉ thấy lúc này, Cửu U Thâm Uyên, bành phái âm dương năng lượng khuấy động, làm cho Vô Tận Thâm Uyên có như cuồng bạo đại hải. Hiện tại Cửu U Thâm Uyên, cấp 8 trở xuống cường giả tiến vào, là chắc chắn phải chết. Chỉ có cấp 8 trở lên cường giả mới có thể chịu đựng được loại này năng lượng cuồng bạo xung kích. Đây là Luân Hồi Môn mở ra nói gây ra đó. Đường mục đi theo một đám cấp 8 âm hồn phía sau, biết điều hướng về Luân Hồi Môn vị trí mà đi. Một đường đi tới, rất là nhàn nhã. Đối với Luân Hồi Môn, đường mục cũng không phải rất vô cùng dáng dấp gấp gáp. Không đến bao lâu, đường mục chờ liền tiến vào Vô Tận Thâm Uyên trung tâm. Nơi này cũng không phải cái gì đều không có. Mấy ngọn núi lớn giống như huyền phù đại lục bình thường huyền phù ở Cửu U Thâm Uyên trung. Tâm Ni ở những này huyền phù bên trong ngọn núi lớn. Một cửa đá khổng lồ đứng vững ở trên bầu trời. Này cửa đá có 6 cái môn hộ nhỏ, tỏa ra vô cùng huyền ảo. Lúc này này 6 cái môn hộ nhỏ chính đang lấp lánh ánh sáng, thật giống muốn bị mở ra dáng vẻ. Đây chính là Luân Hồi Môn. Đường mục chờ tới chỗ này, cách này cửa đá cách đó không xa một gò núi nhỏ trên dừng lại bước chân. Này cửa đá chu vi có 9 tòa đại lục bình thường núi lớn. Này 9 loại núi lớn tạo thành đại trận, mộ mộ đem cánh cửa này thủ ở trung tâm. Muốn đi vào này cửa đá, nhất định phải trải qua này 9 ngọn núi lớn. Đồng thời, chu vi cũng có vô số bên trong dãy núi nhỏ tạo thành huyền phù sơn, hình thành ngoại vi, đứng gò núi nhỏ trên. Đường mục đưa mắt nhìn tới, những này sơn cũng không nhỏ. Một mảnh màu xanh, nằm ngang Cửu U Thâm Uyên, liên miên mấy ngàn dặm, không nhìn thấy phần cuối. Những này huyền phù sơn hạ diện, là Vô Tận Minh Hà Thủy hình thành Thâm Uyên. Đứng những này trên núi, cảm ứng mạnh mẽ đường mục vẫn có thể cảm ứng được những này huyền phù sơn hạ Vô Tận Minh Hà dòng nước động âm thanh. Những này huyền phù sơn có người nói nguyên bản là không tồn tại. Luân Hồi Môn xuất hiện, thu nạp một chút thổ lực lượng nguyên tố, cuối cùng chậm rãi diễn biến, hình thành hiện tại những này vô số huyền phù sơn. Lúc này, những này bên trong dãy núi, quỷ mãn là mối họa, có trực tiếp từ những này ngọn núi phóng qua, có chút bay qua, có chút cưỡi niệm xe mà đến, càng nhiều kết bè kết lũ, kết bạn mà tới. Những người này đi tới 9 ngọn núi biên giới, từng cái hạ xuống, hoặc rơi vào 9 trên ngọn núi, hoặc là rơi vào 9 ngọn núi trong lúc đó sơn mạch hoặc là gò núi nhỏ. Tiểu phía trên ngọn núi chờ đợi này Luân Hồi Môn mở ra. Lại là một luân hồi năm qua đi, Luân Hồi Môn lại một lần nữa mở ra. Lần này có người nói Ngũ Phương Đế Triều, 10 giờ Diêm La Vương hướng đều phái ra cường giả tới rồi. Không biết lại là làm sao một phen long tranh hổ đấu. Luân Hồi Môn 10 năm mở ra một lần, xem như là tiểu khai khải, 100 năm là mở ra khải. Có người nói sẽ mở ra chân chính lục đạo luân hồi tổng môn. Bất kể là Ngũ Phương Đế Triều, vẫn là 10 giờ Diêm La Vương hướng đều sẽ không bỏ qua. Có người nói, Này âm giới, đến rồi một hồi dương gian sinh mệnh. Không biết những này dương gian sinh mệnh có đến hay không khiêu chiến luân hồi môn. Dương gian sinh mệnh, đối với âm giới sinh mệnh tới nói, chính là đại bộ tồn tại. Ta phỏng chừng là không dám tới. Phải biết, nơi này nhưng là âm giới tinh anh đất tập trung. Dương gian sinh mệnh đi tới nơi này, chính là chịu chết. Phỏng chừng là sẽ không tới, thật sự hay là giả. Lại có dương gian sinh mệnh tiến vào âm giới. Nhìn dáng dấp thật là có không sợ chết. Nếu là gặp phải, có thể cắn nuốt mất cái kia dương gian sinh mệnh. Ta tất nhiên có thể tu vi tiến nhanh, tiềm lực tăng nhiều. Đến thời điểm coi như trưởng thành lên thành một phương đế quân cũng không phải là không thể được. Đã có đồn đại, không có lửa làm sao có khói. E sợ không phải giả, dương gian sinh mệnh tiến vào âm giới, là một sự thật. Dương gian sinh mệnh, nếu có thể thôn phệ, thật là tốt biết bao a. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, dọc theo đường đi, đường mục tự nhiên không ít nghe đến mấy cái này cõi âm sinh mệnh nghị luận. Những này cõi âm sinh mệnh, vừa bắt đầu chỉ là nghị luận luân hồi môn các loại tin tức, nhưng chậm rãi lại oai lâu, bắt đầu nghị luận hắn cái này dương gian sinh mệnh đến. Điều này cũng đến là để đường mục cảm giác được bất ngờ. Nhìn dáng dấp, sự tồn tại của ta phỏng chừng đã bị đồn đại đi ra ngoài. Cõi âm sinh mệnh phỏng chừng đều biết tin tức về ta, đường mục thầm nghĩ. Hắn phỏng chừng tin tức về chính mình, hẳn là Tiết Vô Cực truyền bá ra ngoài. Phỏng chừng chính là muốn để cho mình gây nên cõi âm sinh mệnh căm thù. Thậm chí bị âm giới sinh mệnh vây giết, báo đáp tốt cựu, có điều. Đối với mình bại lộ, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Bây giờ hắn ngụy trang lẻn vào những này cõi âm trong cuộc sống, rất khó bị phát hiện. Vì lẽ đó hắn không một chút nào lo lắng. Hơn nữa lấy đường mục thực lực, ở âm giới chí ít tự vệ là không có vấn đề. Tiểu tử, nơi này ta nhìn chúng, thức thời cảm giác cút đi. Ngay ở đường mục không ngừng được nghe những này cõi âm sinh mệnh nghị luận thời điểm, phiền phức nhưng tìm tới hắn. Có lúc biết điều cũng không có nghĩa là không có phiền phức. Biết điều trái lại đại biểu sức lực không đủ, không có thực lực biểu hiện, đặc biệt nhược nhục cường thực cõi âm càng là như vậy. Vì lẽ đó đường mục muốn phải khiêm tốn ẩn núp, nhưng không nghĩ phiền phức hãy tìm lên hắn. Này không, một đám âm hồn đi thẳng tới đường mục trước mặt, quay về đường mục hung hăng uy hiếp, muốn đường mục nhường ra nơi đây. Những kia ngọn núi lớn đều là bị âm giới thế lực lớn hoặc là mạnh mẽ đế quân cường giả chiếm cứ. Những này gò núi nhỏ tự nhiên sẽ bị cái khác âm giới sinh mệnh từng cái chiếm cứ. Đường mục vị trí gò núi, vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy luân hồi môn chính diện, là vô cùng tốt vị trí. Vì lẽ đó, đường mục mới đi tới nơi này không đến bao lâu, liền gây nên cái khác âm giới sinh mệnh chú ý. Cái khác âm giới sinh mệnh, từng cái biểu hiện rất hung hăng. Người bình thường, không chắc chắn, vẫn đúng là sẽ không đi đắc tội đối phương, cướp giật vị trí của bọn họ. Nhưng đường mục không giống nhau, hắn quá biết điều, liền tự nhiên có kích động âm hồn đến đây gây sự với hắn. Các ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Đường mục vừa nghe này âm hồn nói chuyện, liền biết phiền phức tới người. Có điều đường mục đến cũng không sợ. Hắn nhìn ra trước mắt đám người kia, hẳn là đẩy ra thăm dò chính mình bia đỡ đạn. Nếu là hắn biểu hiện yếu thế, như vậy tuyệt đối sẽ phiền phức không ngừng. Vì lẽ đó, đường mục phỏng chừng chính mình đến lập uy, tự nhiên là nói chuyện cùng ngươi. Ta vừa nhìn ngươi chính là một gã yếu âm hồn. Nhân vật như vậy, có tư cách gì chiếm cứ cái này vị trí thật tốt? Không bằng nhường lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đến quỷ cũng không phải loại kia phi thường lỗ mãng tồn tại. Tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng cũng không phải người ngu. Vì lẽ đó mặc dù đối với Đường Mục ngoài miệng uy hiếp, nhưng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Đường Mục chân chính động thủ. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Đường Mục mặt không hề cảm xúc, ngữ khí có chút lạnh lẽo hỏi. Hắn tuy rằng muốn phải khiêm tốn, nhưng cũng không có nghĩa là dễ ức hiếp. Vị trí này hắn chiếm cứ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác uy hiếp liền nhường lại. Bằng không chẳng phải là quá mềm yếu. Hết chương.